Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 805, ta đi thần nông giá. Ngày thứ hai, Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di chờ tại khách sạn liền không có từng đi ra ngoài. Mãi đến trưa ngày thứ ba, hai người mới đem chính mình che cực kỳ chặt chẽ theo gian phòng đi ra. Lý Tưởng cười nói, ngươi có thể hay không tự nhiên một chút, tự nhiên một chút, chớ khẩn trương. Mặc dù không nhìn thấy Hoàng Hữu Di sắc mặt, nhưng là theo nàng đi bộ tư thế, cùng với cả người khí chất có thể nhìn ra, cái cô nương này tâm lý thẹn thùng không được. Hoàng Hữu Di lườm hắn một cái, nói, ta không quản, đợi lát nữa chính ngươi đi trả phòng. Lý Tưởng hỏi, ngươi không đi sao? Hoàng Hữu Di bị khẩu trang che khuất đỏ mặt nhào nhào. Nói, ta mới không đi. Lý Tưởng nói, chúng ta liền không thể hào phóng một chút sao? Tại sao phải làm như làm tặc? Hoàng Hữu Di nói, dù sao đều giao cho ngươi. Ngươi đi trả phòng, ta đi thẳng đến bãi đỗ xe. Lý Tưởng cười nói, tốt, không có vấn đề. Ngươi trực tiếp đi bãi đỗ xe, ta đi trả phòng. Hai người ngồi thang máy, bởi vì còn có hai người khác tại, vì lẽ đó bọn hắn không nói gì. Lý Tưởng đến lầu một đại sảnh liền ra thang máy, mà Hoàng Hữu Di tiếp tục hướng âm lầu ba đi, ở nơi đó tìm xe. Lý Tưởng đi vào sân khấu đại sảnh, trả lại hai tấm thẻ phòng. Tiếng trầm nói câu, trả phòng. Sân khấu cô nương tiếp nhận thẻ phòng tại trên máy vi tính thao tác. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Lý Tưởng, làm sao? Có vấn đề sao? A. Không, không có. Lý Tưởng hỏi, phòng lui xong chưa? Lui tốt, ngài có thể rời đi. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Lý Tưởng gật gật đầu, một giọng nói cảm ơn liền đi. Không cần nhìn cũng biết, sau lưng cô nương kia mãnh chành hắn xem, khẳng định là vừa rồi trả phòng nhìn thấy hắn tin tức, biết hắn là Lý Tưởng. Cũng may Lý Tưởng lúc trước cho Hoàng Hữu Di mặt khác đặt trước một bộ phòng. Hai người không có trắng trợn ở chung một chỗ, bằng không thì quỷ biết khách sạn này có thể hay không bảo thủ bí mật. Lý Tưởng trở lại trong xe, thấy Hoàng Hữu Di đang đánh điện thoại, hướng hắn làm một cái chớ lên tiếng động tác, lập tức biết đoán chừng là nàng ba ba mụ mụ đánh tới điện thoại. Quả nhiên, là mụ mụ của nàng. Cúp điện thoại, Hoàng Hữu Di mặt mày ủ rũ nói, mụ ta nói, cha ta sắp điên. Lý Tưởng giật mình, hỏi, làm sao? Hoàng Hữu Di thở phì phò đánh hắn một quyền, nói, còn không phải ngươi đem ta ngoặt chạy á? Từ hôm qua buổi tối tắt máy đến bây giờ, trong nhà tìm không thấy ta, rất lo lắng. Lý Tưởng có thể muốn gặp Hoàng Thiên Hách cái kia già bình giấm chua sẽ có bao nhiêu sinh khí. Hắn mở ra chính mình điện thoại, khởi động máy, liên tiếp tin tức nhảy ra ngoài, nói, một ngày không có khởi động máy mà thôi, cảm giác tận thế, có Akutagawa Aika phát tới, nói nàng hôm qua đã rời đi Thượng Hải, tiến về Hương Giang, đặc biệt cảm tạ Lý Tưởng đối nàng trợ giúp. Còn có đậu đậu, cái này tiểu bằng hữu là dùng hướng tiểu viên điện thoại phát tới. Lý Tưởng vì cái gì biết là đậu đậu phát tới đâu? Bởi vì Lạc Khoản viết là lớp trưởng tỷ tỷ, nàng phát tới nội dung tin ngắn là Lý Giác Tử cùng nó lão bà tối hôm qua chưa có về nhà, không biết đi đâu đi. Lý Tưởng trái xem phải xem, cảm thấy cái tin này có ý khác, rất hoài nghi là hướng tiểu viên sai sử đậu đậu phát. Hoàng Hữu Di góp qua đầu đến xem, đầu tiên là nhìn có chút hả hê a một tiếng, tiếp lấy lại mặt mày ủ rũ nói, ta hiện tại rất sợ hãi, không dám về nhà. Nàng không có có ý tốt nói với Lý Tưởng, vừa rồi mụ mụ của nàng đánh tới điện thoại có bao nhiêu trực tiếp. Mặc dù từ nhỏ đã biết mụ mụ tính cách, cùng nàng tâm sự cho tới bây giờ không có gì cố kỵ, nhưng là Hoàng Hữu Di vừa rồi y nguyên cảm thấy không chịu đựng nổi. Lý Tưởng nói, nếu không, ta và ngươi về nhà, ta và cha ngươi ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Hoàng Hữu Di vừa cao hứng, vừa lo lắng, do dự. Lúc này, Lý Tưởng điện thoại vang lên, điện báo biểu hiện là Hướng Tiểu Viên. Lý Tưởng nói, mụ ta điện thoại, ta trước tiếp, ứng phó Hướng Tiểu Viên. Hai người ngồi ở trong xe nghĩ biện pháp, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Lý Tưởng không khỏi nói ra, chúng ta bình thường có phải là quá ngoan, thế cho nên biến mất một ngày thật giống như phạm phải sai lầm lớn. Nhưng kỳ thật chúng ta cái gì cũng không có làm a. Cùng âu yếm người yêu đương, biến mất 10 ngày nửa tháng không phải rất bình thường sao? Không được, muốn điều chỉnh tâm thái, loại tâm tính này là không đúng. Chúng ta muốn lẽ thẳng khí hùng một chút. Đến, ngẩng đầu ưỡn ngực, ai, quên đi, ngươi còn là đừng ưỡn ngực. Đủ lớn, Lý Tiểu Tượng ngươi muốn bị đánh đi. Hoàng Hữu Di giận dữ nện hắn một quyền. Lý Tưởng nói, đừng lo lắng, ta nghĩ tốt, cùng ngươi về nhà, đi gặp nhạc phụ, cùng hắn thật tốt tán gẫu một chút. Hai người lái xe rời tửu điếm bãi đỗ xe, đi vào sân bay, cùng một chỗ đi máy bay bay hướng Nghi Châu. Lý Tưởng đem Hoàng Hữu Di đưa về nhà, sau đó bị Hoàng cô nương đuổi đi. Nàng suy đi nghĩ lại, còn là lo lắng bạn trai mạng nhỏ, thế là để hắn trước lưu lại mạng nhỏ, có việc bàn bạc kỹ hơn. Hoàng Hữu Di về đến nhà, ngay lập tức liền bị mụ của nàng phát hiện. Kiều Tú Tú đầu tiên là trên dưới trái phải dò xét nàng một phen, xác định không ít linh kiện mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức để nàng cúi đầu xuống, không ngừng gõ nàng đầu, nói, trước khi đi liên tục căn dặn ngươi, phải đề phòng, phải đề phòng, ngươi chính là không dài tâm, để lão soi xám ăn đi. Hoàng Hữu Di giả vờ nghe không hiểu, nói, mụ làm sao ngươi biết ta gặp phải sói, thật lớn hai đầu sói, theo chúng ta một đường, dọa ta kém chút coi là không gặp được ngươi. Kiều Tú Tú hỏi, ngươi nói cái gì? Hoàng Hữu Di mặt không đỏ tim không đập nói, ta đi Thần Nông Giá chơi, ở nơi đó gặp phải sói. Như thế lớn? Kiều Tú Tú hỏi, như thế lớn? Hoàng Hữu Di gật đầu, như thế lớn? Kiều Tú Tú lại gõ nàng đầu, lớn cái đầu của ngươi, lừa gạt cái đây. Hoàng Hữu Di nói, là thật, ta thật là đi Thần Nông Giá, cùng Lý Tưởng, còn có em họ của hắn cùng đường đệ bạn gái. Kiều Tú Tú hỏi, ngươi điện thoại đánh không thông là có ý gì? Hoàng Hữu Di nói, Thần Nông Giá bên kia không tín hiệu, chúng ta tiến núi liền cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Mãi đến đêm qua mới rời núi, lúc ấy đã rất muộn, liền không có về ngươi tin tức. Này này trước kia không phải liền cho ngươi gọi điện thoại à? Kiều Tú Tú nói, ngươi cái này mượn cớ có thể, ta tin hay không không sao, mấu chốt là cha ngươi, xem ngươi có thể lừa gạt hắn sao, ngươi đi đi, hắn liền tại thư phòng, từ hôm qua cho tới hôm nay, một mực không có ra khỏi nhà, chờ ngươi đấy. Hoàng Hữu Di nói, được ngàn dặm mẫu lo lắng, mụ, ta yêu các ngươi. Kiều Tú Tú bĩu môi, nói, ngươi thôi bớt đi, còn được ngàn dặm mẫu lo lắng, câu tiếp theo là cái được ngàn dặm không lo đi. Một bên khác, Lý Tưởng tại biệt thự tiểu khu phụ cận bồi hồi trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lái xe đi, đi vào nhà bà ngoại, thăm hỏi hai vị lão nhân gia, ở đây ở một đêm, sáng sớm hôm sau bay trở về Thẩm Dương. Vào lúc ban đêm, ngoại bà liền bắt đầu giúp Lý Tưởng thu thập hành lý, nhét đồ ăn vặt về sau, lại nhét hai kiện dệt tiểu màu áo. Nói, nghe Đậu Đậu nói, nàng sinh bệnh a, gần nhất phương Bắc nhiệt độ không khí hạ xuống nhanh, các ngươi làm lớn người phải chiếu cố tốt tiểu hài tử, làm tốt giữ ấm biện pháp. Đây là ta dệt, Đậu Đậu cùng Sư Sư các một kiện, mua những cái kia áo len không có chính mình dệt giữ ấm, mang về cho các bé tiểu muội muội xuyên. Lý Tưởng nói, Đậu đậu không có sinh bệnh. Nàng Trang, ngươi đừng lên làm. Áo len làm sao chỉ có đậu đậu sư sư? Ta không có sao. Cái kia tiểu bằng hữu giả vờ sinh cái bệnh, liền muốn trách móc trời biết đất biết không gì không biết. Ngoại bà nói, ngươi 19 tuổi tiểu tử, ném vào trong nước nước đều muốn sôi trào. Không cần những này vật ngoài thân, ngươi trách nhiệm liền là chiếu cố tốt đậu đậu sư sư. Nhất là sư sư, đừng sinh bệnh a, thật vất vả hơi dài một chút thịt, vừa nhuốm bệnh lại muốn rơi sạch. Lý Tưởng nghĩ thầm, còn là bạn gái tốt. Xem, ngoại bà đã thay lòng đổi dạ. Đã từng coi ta là thành bảo bối, hiện tại còn coi ta là cá nhân sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.